Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, cấp 6. Ở đem Costello tinh sĩ đưa vào hằng tinh lúc, Lê Ông liền có rồi một cái phát hiện mới. Hắn phát hiện vì cái bóng tìm kiếm hỏa năng lượng chuyển vận thiết bị. Nhưng thật ra là sai lầm phương hướng. Hỏa năng lượng ở dị linh thế giới xác thực là phi thường khó mà thu được. Này cùng dị linh thế giới tính đặc thù có quan hệ. Nhưng ở đại vũ trụ thế giới, bất luận cái gì một quả hằng tinh đều có thể vì cái bóng cung cấp vô cùng vô tận hỏa năng lượng. Cũng có thể nhường cái bóng thực lực nhanh tăng lên. Cho nên Lê Ông mới sẽ đem hình chữ nhật không gian vật phẩm giao cho cái bóng sử dụng. Cái bóng thực lực vô cùng có khả năng tính sẽ có một lần lớn bùng nổ. Sẽ trở thành hắn mạnh nhất trợ lực. Đương nhiên, này kiện việc còn cần muốn hắn từ Minh Marvin rõ ràng trở về. Mới sẽ bắt đầu cân nhắc như thế nào tiến hành. Đi qua 2 ngày vận chuyển, dũng sĩ số đi đến rồi ước định không gian trạm trung chuyển. Lê Ông hướng Ma Lần sở trưởng phát ra rồi định vị tín hiệu. Chỉ cần Ma Lần sở trưởng cũng đến chỗ này không gian trạm trung chuyển, tự nhiên có thể nhận được tin tức cùng hắn tụ hợp. Không có nghĩ đến vừa phát ra định vị tin tức, một chiếc cỡ trung phi thuyền liền hướng về bên này bay tới. Đồng thời hướng dũng sĩ số phát ra rồi thân phận nghiệm chứng. Ma Lần sở trưởng, người đem phi thuyền đỗ tiến đến. Lê Ông mở ra rồi khoang chứa hàng môn, cũng hướng Ma Lần sở trưởng phát ra rồi tin tức. Ma Lần sở trưởng cũng không có cùng hắn khách khí. Cỡ trung phi thuyền tiến vào rồi khoang chứa hàng môn, ngừng đến rồi dũng sĩ số trong. Ở khoang điều khiển, Ma Lần sở trưởng nhìn thấy rồi Lê Ông. Hắn trên mặt còn là có lấy kinh ngạc chi sắc. Dũng sĩ số chiếc này cỡ lớn khu trục hạm kinh diễm Ma Lần sở trưởng. Dùng Ma Lần sở trưởng quyền thế, hoàn toàn có thể làm đến cỡ lớn chiến hạm. Nhưng Lê Ông mới thêm vào Noe văn minh bao lâu, liền có rồi loại này cấp bậc tọa giá. Ma Lần sở trưởng, như thế nào đi trước Minh Marvin rõ ràng? Dũng sĩ số trên nhưng không có đi trước Minh Marvin rõ ràng tinh đồ. Lê Ông hướng Ma Lần sở trưởng hỏi nói, đem cái này dẫn vào đến tinh đồ bên trong. Ma Lần sở trưởng dùng tinh thần lực ở thẻ thân phận trên thao tác rồi một phen nói rằng. Lê Ông tinh thần lực thao túng, đem dũng sĩ số thu đến tin tức dẫn vào đến rồi tinh đồ trong. Ở tinh đồ trên xuất hiện rồi một cái ký hiệu, nơi đó nên chính là mục tiêu vị trí rồi. Dũng sĩ số tinh đồ tự động tính toán ra đi trước ký hiệu vị trí tuyến đường. Thông qua không gian trạm trung chuyển một chỗ nhảy vọt điểm, liền có thể đến dựa sát ký hiệu vị trí khu vực. Lại dùng 2 giờ vận chuyển, liền đạt tới ký hiệu vị trí rồi. Lê Ông trong lòng còn là có chút nghi vấn. Hắn dù là đối Noe văn minh lại không quen thuộc, cũng có thể thông qua tinh đồ biết rõ chỗ kia ký hiệu vị trí còn ở Noe tinh vực văn minh trong. Mang lấy không hiểu, hắn thao túng dũng sĩ số tiến vào rồi nhảy vọt điểm. Dũng sĩ số ở thông qua nhảy vọt điểm lúc, biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ chỗ. Dũng sĩ số tất cả hệ thống đều không có nhận đến nhảy vọt điểm trong không gian chuyển đổi ảnh hưởng, mà liền nội bộ tia sáng cũng không có xuất hiện trùng điệp hiện tượng. Nếu như là người bình thường cưỡi ngồi dũng sĩ số lời nói, cũng sẽ không bởi vì nhảy vọt điểm không gian chuyển đổi mà cảm giác khó chịu. Dũng sĩ số từ nhảy vọt điểm ra đến, lại đi qua rồi 2 giờ vận chuyển. Lê Ông nhìn lấy dũng sĩ số sắp sửa cùng ký hiệu không gian trùng hợp, nhưng hắn cũng không có cảm giác đến ký hiệu vị trí có cái gì đặc thù. Làm dũng sĩ số đến ký hiệu vị trí sau, chiến hạm chỉnh thể trì trệ, hoàn toàn đứng im tại vũ trụ bên trong. Lê Ông lo lắng xảy ra vấn đề gì. Hắn tinh thần lực trong nháy mắt tản mát đi ra, đối lấy không gian bốn phía quét hình. Không cần lo lắng, vừa mới dẫn vào tinh đồ là đi trước Minh Marvin rõ ràng giấy thông hành rõ ràng. Chúng ta cần muốn chờ đợi Minh Marvin rõ ràng bên kia chứng nhận. Ma Lần sở trưởng lên tiếng giải thích nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn thu về rồi tinh thần lực. Chờ rồi đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Hắn cảm giác đến bốn phía có rồi hư không năng lượng phản ứng. Liền ở hắn nghĩ muốn dùng tinh thần lực kiểm tra xem xét một chút lúc. Dũng sĩ số bị hư không năng lượng bọc ở. Từ vũ trụ trông được đi. Dũng sĩ số liền giống như là đột nhiên tan biến rồi một dạng. Thân ở dũng sĩ số trong lê ông. Lại là cảm giác đến như là thông qua nhảy vọt điểm cảm giác. Chỉ là cái không gian này đường giao thông so chi nhảy vọt điểm hư không năng lượng càng thêm chịu. Không, đây là cấp 6 văn minh không gian kỹ thuật. Cấp 6 văn minh đã có thể có điều kiện sử dụng không gian nhảy vọt. Mà lần sở trưởng lần nữa vì Lê Ông giải thích nói. Lê Ông trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Hắn không có nghĩ đến khoa học kỹ thuật thật có thể đạt tới loại này trình độ. Người cũng không cần quá mức kinh ngạc. Đây là tầng ngoài không gian nhảy vọt. Chỉ có thể ở cùng một cái thế giới tiến hành. Còn có rất nhiều đặc biệt điều kiện. Chân chính đáng sợ là cấp 7 văn minh không gian kỹ thuật. Đó mới là có thể tùy ý không gian nhảy vọt. Mà lần sở trưởng trầm giọng nói rằng. Thân là nhân viên nghiên cứu. Mà lần sở trưởng đối 6-7 cấp văn minh khoa học kỹ thuật có lấy xâm nhập hiểu rõ. Đây cũng là cấp 5 văn minh động lực để tiến tới. Cấp 5 văn minh nhân viên nghiên cứu một mực đem cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật xem như chính. Mình mục tiêu, không gian chuyển đổi ở giữa. Dũng sĩ số từ hư không bên trong ra đến. Lê Ông phát hiện tinh đồ hỗn loạn tưng bừng. Chủ não đang không ngừng đưa ra cảnh cáo tin tức. Nhắc nhở đến rồi không biết tinh vực. Hắn không để ý đến chủ não. Mà là nhìn hướng rồi cửa sổ mạn tàu ngoài. Hắn nhìn đến rồi một khỏa trôi nổi ở vũ trụ bên trong hình lập phương. Này hình lập phương nhìn qua đại khái là dài rộng cao đều vì 50 mét lớn nhỏ. Ở vũ trụ bên trong lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí, dũng sĩ số đều so này hình lập phương phải lớn trên rất nhiều. Ivan tinh sĩ, đem phi thuyền đậu ở chỗ này. Chúng ta đến rồi. Mà lần sở trưởng đứng người lên nói rằng, Lê Ông đem dũng sĩ số quyền khống chế giao cho chủ não. Hắn mở ra rồi cửa khoang cùng ma lần sở trưởng cùng nhau bay rồi ra ngoài. Hắn cùng ma lần sở trưởng đều không có ăn mặc cái khác thiết bị. Hai người đều là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đều có được thời gian ngắn vũ trụ sinh tồn năng lực. Cực kỳ phòng làm việc liền ở chỗ này sao? Lê Ông một bên phi hành, một bên thông qua tinh thần lực hỏi nói. Đúng không đúng nhìn qua phi thường nhỏ. Mà lần sở trưởng cười lấy dùng tinh thần lực hỏi ngược lại. Lê Ông gật rồi gật đầu. Xác thực là dạng này. Nếu như cực kỳ phòng làm việc chỉ có như thế lớn một điểm. Như vậy cực kỳ phòng làm việc bao nhiêu người? Đi vào ngươi sẽ biết. Mà lần sở trưởng không có nói rõ cái gì. Hắn cười lấy nói rằng. Hai người bay đến hình lập phương trước. Hình lập phương mở ra rồi một cái ánh sáng cửa. Chính là ánh sáng cửa. Lê Ông tự nhận là thị lực phi thường tốt. Hắn con mắt cũng không có cách gì nhìn đến trong cửa tình huống. Mở ra môn hoàn toàn bị tia sáng chỗ bao trùm. Hắn tinh thần lực quét hình đi qua. Đồng dạng chẳng được gì. Ánh sáng cửa liền giống như là thực thể một dạng. Mà lần sở trưởng đi ở phía trước. Không hề do dự tiến vào rồi ánh sáng cửa. Nhìn lấy ma lần sở trưởng bóng dáng ẩn vào ánh sáng cửa. Lê Ông cũng đi theo tiến vào ánh sáng cửa. Khi tiến vào ánh sáng cửa trong nháy mắt. Lê Ông cảm giác đến rồi hư không năng lượng ba động. Sau đó hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn trước mắt là một cái có lấy sân bóng lớn nhỏ quảng trường. Ở quảng trường phía trên là từng cái một hình tròn nổi lơ lửng. Nơi này chính là cái kia hình lập phương nội bộ. Lê Ông nhẹ giọng hỏi nói. Hắn không phải là không có gặp qua không gian kỹ thuật. Khả năng đủ đem không gian kỹ thuật ứng dụng đến loại này trình độ. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn đến. Hình lập phương cùng trước mắt không gian. Ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng, nơi này chính là cực kỳ phòng làm việc. Mà lần sở trưởng nhìn đến Lê Ông giật mình. Không khỏi cười lấy về nói. Nơi này không gian mặc dù rất lớn. Nhưng nhìn không đến một cái bóng người. Không biết có phải hay không bọn hắn đến không phải lúc. Còn là nó nguyên nhân của nó. Liền ở Lê Ông nghĩ lấy thời điểm. Một cái bóng dáng từ bên trên viên cầu bên trong tung bay ra đến. Hướng về bọn hắn bay tới. Lê ông đều không cần tinh thần lực quét hình. Chỉ bằng mượn lấy cảm giác liền có thể phán đoán ra nữ tử này thực lực. Đây là một tên 10 cấp tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Về phần nói phi hành, hắn cảm giác có lẽ là tên này nữ tính bậc trung tinh sĩ trên người mặc quần áo có lấy năng lực phi hành. Đương nhiên, từ quần áo ngoại hình đến xem, quần áo là bình thường. Nhưng Lê ông cảm giác đến rồi quần áo năng lượng ba động. Nữ tính bậc trung tinh sĩ bay đến rồi trước mặt hai người. Lê ông thấy rõ rồi cái này nữ tính bậc trung tinh sĩ khuôn mặt. Đây là một loại không có cách gì hình dung mỹ mạo. Lê ông cũng không có đối loại này mỹ mạo có cái gì ý khác. Hắn chỉ là cảm giác đến loại này mỹ mạo thiếu vận vị. Có lấy điều khác dấu vết. Ta là Milan đạt tinh sĩ. Zimmerman đại sư ở chờ các ngươi. Mời đi theo ta. Milan đạt tinh sĩ trên mặt cười mỉm hướng mà lần sở trưởng cùng Lê ông nói rằng. Milan đạt tinh sĩ cũng không có bởi vì ma lần sở trưởng cùng Lê ông đều là 14 cấp tinh thần hệ. Bậc cao tinh sĩ mà có cái gì đặc thù đối đãi. Cũng không có bởi vì tự thân là cấp 6 văn minh người. Mà đối với bọn hắn có chỗ xem thường. Thái độ của nàng là phi thường ôn hòa. Lê ông cùng ma lần sở trưởng đằng không mà lên. Cùng ở Milan đạt tinh sĩ sau lưng. Hướng về một chỗ viên cầu bay đi. Ma lần sở trưởng, vị này Zimmerman đại sư có cái gì đặc thù sao? Lê ông nhìn đến ma lần sở trưởng trên mặt có rõ ràng kích động. Hắn dùng tinh thần lực hỏi thăm nói. Giữa bọn hắn sử dụng tinh thần lực giao lưu. Dùng Milan đạt tinh sĩ thực lực là không có cách gì phát hiện. Này ngã không cần lo lắng sẽ thất lễ. Ta không có nghĩ đến cực kỳ phòng làm việc sẽ coi trọng như vậy. Từ Zimmerman đại sư đến tiếp đãi chúng ta. Zimmerman đại sư là cực kỳ phòng làm việc mạnh nhất chế tạo đại sư. Ta còn tưởng rằng cực kỳ phòng làm việc có thể phái ra cao cấp thợ chế tạo liền tốt vô cùng. Mà lần sở trưởng hưng phấn dùng tinh thần lực nói rằng. Hai người không có cách gì quá nhiều giao lưu. Bọn hắn liền đến rồi viên cầu chỗ. Milan đạt tinh sĩ ở phía trước xuyên qua rồi viên cầu mặt ngoài. Bọn hắn đi theo cũng xuyên qua viên cầu mặt ngoài. Viên cầu trong lại là có khác động thiên. Quả cầu này nội bộ cũng là sử dụng rồi không gian kỹ thuật. Lê ông hiện nay ở vị trí là viên cầu trong bình đài. Bốn phía hình tròn vách tường chỗ mật bố lấy các loại thiết bị. Mà ở bình đài phía dưới, hắn có thể cảm thụ đến mãnh liệt năng lượng ba động. Nhất nhường hắn cảm giác ra đầu tê dại. Là đang xem lấy một khối tài liệu người trung niên. Cái kia trung niên nhân thân trên tản ra tinh sư khí tức. Đây là một vị mạnh mẽ tinh sư. Zimmerman đại sư, ngài khách nhân tới. Milan đạt tinh sĩ cung kính báo cáo nói. Zimmerman đại sư trước đó tâm thần tựa hồ hoàn toàn cũng ở tài liệu trên. Lúc này mới từ tài liệu trên thu về tâm thần. Ngẩng đầu lên nhìn hướng bên này. Tài liệu mang đến rồi sao? Zimmerman đại sư không có bất luận cái gì quá độ mà hỏi. Zimmerman đại sư, tài liệu mang đến rồi. Mà lần sở trưởng vội vàng trả lời nói. Hắn hướng Lê ông làm rồi thủ thế. Ý tứ là nhường Lê ông cầm ra giáp mảnh. Đến rồi nơi này, Lê ông cũng không có cách gì suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn từ hư không trong giới chỉ lấy ra rồi giáp mảnh. Vì lẽ đó thả tại hư không trong giới chỉ. Hư không chiếc nhẫn có thể bộc lộ, nhưng tồn trữ không gian còn là không cần ngay trước người ngoài sử dụng cho thỏa đáng. Zimmerman đại sư vốn không có để ý Lê ông là thế nào lấy ra giáp mảnh. Hắn bóng dáng lóe lên liền xuất hiện ở Lê ông trước mặt. Một cái tay liền đem giáp mảnh lấy rồi đi qua. Toàn bộ quá trình bên trong, Lê ông liền phản ứng thời gian đều không có. Thẳng đến Zimmerman đại sư trong tay nhiều rồi giáp mảnh. Hắn mới cảm giác được trong tay trống không có một vật. Hắn không khỏi sinh ra sởn cả tóc gáy cảm giác. Nếu như Zimmerman đại sư đối hắn có cái gì địch ý. Hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Cùng loại này mạnh mẽ tồn tại như thế khoảng cách gần tiếp xúc. Nhường Lê ông không có rồi một điểm an toàn cảm. Zimmerman đại sư cầm lấy giáp mảnh. tinh tế quan sát lấy. Thậm chí với hắn duỗi ra ngón tay. Ngón tay trên xuất hiện rồi hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn dùng hỏa thuộc tính tinh lực đốt cháy giáp mảnh. Về sau từ mặt đất duỗi ra nhiều loại thiết bị thò đầu. Ở giáp mảnh trên không ngừng quét hình. Bên cạnh màn sáng trên nhấp nhô lấy lượng lớn số liệu. Dòng dã qua rồi một cái tiếng đồng hồ. Zimmerman đại sư mới đình chỉ rồi kiểm tra. Thật sự là hiếm thấy cực phẩm tài liệu. Phi thường vốn có giá trị nghiên cứu. Zimmerman đại sư từ chuyên chú bên trong thoát khỏi. Trên mặt lộ ra rồi mừng rỡ chi sắc. Zimmerman đại sư, chúng ta dưới đơn đặt hàng là chế tạo một đài cơ giáp. Mà lần sở trưởng nhẹ giọng nhắc nhở nói. Ta biết rõ, tiểu gia hỏa ngươi đối cơ giáp có cái gì yêu cầu. Zimmerman đại sư đối ma lần sở trưởng vung rồi vung tay. Hướng Lê ông hỏi nói. Zimmerman đại sư chịu tiếp đãi bọn hắn. Cũng là bởi vì hắn nhìn đến rồi ma lần sở trưởng phát tới giáp mảnh số liệu. Nếu không dù là ma lần sở trưởng cùng cực kỳ phòng làm việc có chút liên hệ. Cũng không có cách gì làm đến chen ngang chi việc. Lão lão thực thực đi xếp hàng. Chờ đợi ấn trình tự thông chi. Zimmerman đại sư nhìn ra rồi Lê ông tinh lực trong cơ thể. Lại thêm lên là Lê ông lấy ra giáp mảnh. Cho nên hắn căn bản cũng không có để ý tới ma lần sở trưởng. Mà là trực tiếp hỏi Lê ông có gì yêu cầu. Ở hắn nhìn đến, gia công giáp mảnh cũng là một loại quá trình nghiên cứu. Giáp mảnh ở gia công sau chắc chắn sẽ có chút dư thừa. Những này cũng là nghiên cứu tài liệu. Zimmerman đại sư, ta tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Ta cần muốn một đài mộc thuộc tính cơ giáp. Lê ông khom người nói rằng, y nguy trụ cột đoán thể quyết. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta ẩn núp cái gì. Trong cơ thể ngươi cũng không chỉ có mộc thuộc tính tinh lực. Còn có bậc cao hỏa thuộc tính tinh lực. Nên còn tu luyện rồi nào đó loại hỏa thuộc tính đoán thể quyết. Đồng thời còn là 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Thật sự là kỳ quái tiểu tử. Zimmerman đại sư lắc đầu nói rằng. Lê ông trong lòng một kinh. Hắn còn là lần thứ nhất bị người nhìn ra hắn trong cơ thể có lấy hỏa thuộc tính tinh lực. Nên biết rõ hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực vô cùng ít ỏi. Cũng đều ở thể thuật hệ tinh chủng trong. Mà lần sở trưởng đều không tự không ngờ nhìn hướng rồi Lê ông. Hắn cũng rõ ràng đồng tu hai loại thuộc tính tinh lực. Có bao nhiêu phiền phức. Càng không cần nói hai loại thuộc tính muốn tu luyện đến rồi bậc cao. Càng là ít có. Này tài liệu phi thường đặc thù, nghĩ muốn khiến cho có khả năng kiêm dung mộc thuộc tính tinh lực cũng không dễ dàng. Cần muốn đồng cấp biệt mộc thuộc tính tài liệu dung hợp. Ta tính toán một chút, này tài liệu dùng chủ tài liệu chế tác một đài cơ giáp. Đại khái còn có thể thêm ra 4/1 tài liệu. Ta cần muốn này 4/1 tài liệu, kia đồng cấp biệt thuộc tính tài liệu ta ra rồi. Zimmerman đại sư gật rồi gật đầu nói rằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.